Số 3 nhỏ, thận trọng đối với tai họa. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, xưa ở một nước nọ, ngũ cốc được mùa, nhân dân an lạc, không có tật bệnh, ngày đêm ca múa, chẳng ai lo phiền. Bấy giờ, vua hỏi quần thần, trẫm nghe trong thiên hạ có tai họa, đó là gì vậy? Quần thần trả lời, chúng thần không biết. Nhà vua bèn sai một vị quan đến nước lân cận tìm mua tai họa. Lúc đó, thiên thần hóa làm người, vào chợ bán một con vật lạ trói bằng dây sắt, hình dáng giống như heo. Thấy vậy, vị quan hỏi, đây là con gì? Thiên thần trả lời, là mẹ của tai họa. Có bán không? Có bán. Bao nhiêu tiền? 1.000 vạn. Nó ăn những thứ gì? Ăn một thăng kim. Sau khi mua được mẹ tai họa, vị quan ra lệnh mỗi nhà phải đi tìm kim. Thế là mọi người xúm đôi xúm ba cùng nhau tìm kim, khiến cho quận huyện khắp nơi đều rối loạn, người dân chịu nhiều tai họa đau thương. Vị quan tâu vua, tuy được mẹ của tai họa, nhưng lại làm cho dân tình rối loạn, nam nữ thất nghiệp. Giờ đây thần muốn giết chết nó, không biết bệ hạ có cho phép không? Vua bảo, tốt lắm. Vị quan liền đem ra ngoài thành định giết. Nhưng đâm thì không vào, chém thì không đứt, chặt thì không chết. Chất củi đốt thì thân nó đỏ như lửa rồi bỏ chạy. Nó chạy qua làng thì cháy làng, đến chợ thì cháy chợ, vào thành thì cháy thành, vào đất nước thì cháy đất nước, làm cho dân chúng rối ren, đói khát, khốn khổ. Cảnh khổ ấy là do chán vui, rước họa gây ra. Câu chuyện này dụ cho người nam thường bị lửa dục nữ sắc thiêu đốt, người đời tham đắm sắc dục, đến chết vẫn không biết khổ. Số 4 nhỏ, thận trọng đối với hoàn cảnh. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, Bồ Tát Khổng Tước bảo đại chúng, nếu tỳ kheo nào sợ tiếng xấu thì nên tránh xa những nơi tội lỗi, không vào nơi người nữ vui chơi, không vào quán rượu, không gần gũi cũng không nói chuyện với người bán rượu, không gần gũi cũng không nói chuyện với kẻ nghiện rượu, không giao du với kẻ trộm cắp, không gần người trước đây đã từng làm việc ác, không gần kẻ ưa đánh nhau, không gần kẻ độc ác ngầm hại người, không gần người đã nhiều lần bỏ đạo, không gần kẻ đam mê cờ bạc, không gần người ca múa hát sướng, không gần gũi trẻ em, không gần người say đắm nữ sắc, không gần người tính tình nóng nảy, không gần người nói năng bừa bãi, không gần người tham lam, không gần người mua bán dối trá, không tới lui với kẻ xảo trá ở đầu đường xó chợ bị người khinh ghét, không gần người đào ao vét hồ, không gần kẻ hoàng môn, không đi chung đường với người nữ, không gần người huấn luyện voi, không gần kẻ đâm thuê chém mướn, không gần người huấn luyện ngựa, không gần người chấp đoạn kiến, không gần người chẳng có giới luật. Tỳ kheo không nên gần gũi những hạng người xấu xa như thế. Nếu gần những người này, thì sẽ có hành vi giống như họ. Vì vậy, tỳ kheo phải sợ tiếng xấu, không nên đi chung đường, hoặc gần gũi những người có hành vi không chân chánh. Khi ấy, Bồ Tát nói kệ rằng, nếu gần kẻ xấu ác, sẽ thành người bất thiện, thế nên phải tránh ác, chớ làm điều bất thiện. Thân cận với người nào, hẳn luôn gần gũi họ, vì gần nên cùng làm, hoặc thiện hoặc bất thiện. Những ai chuộng điều tốt, nên gần gũi người lành. Nhờ vậy được an vui, thiện không gây ra khổ, gần thiện tăng công đức, gần ác thêm lỗi lầm. Công đức và tai họa, nay lược nói như vậy. Nếu thân cận người thiện, sẽ được tiếng tốt đẹp, còn gần người bất thiện, bị mọi người xem thường. Phải luôn gần người thiện, xa lìa bạn bè ác, nhờ gần gũi người thiện, dứt bỏ các việc ác. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, ví như cái chày gỗ cứ giã suốt ngày đêm, không lúc nào ngừng, thì nó sẽ mau mòn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, từ xưa đến nay, không phòng hộ các căn, ăn uống không biết tiết độ, đầu hôm, cuối đêm không siêng năng tỉnh giác, tu tập pháp lành. Nên biết, những người này suốt ngày chỉ làm tổn giảm, chứ không làm tăng trưởng pháp lành, cũng như cái chày gỗ kia vậy. Lại nữa, Kinh Tự Ái ghi rằng, Phật dạy, người sống ở đời, tâm nghĩ điều ác, miệng nói lời ác, thân làm việc ác. Ba nghiệp này xuất phát từ tâm, rồi thể hiện ra thân, miệng, tạo thành nghiệp ác, làm tổn hại chúng sanh. Do bị tổn hại, chúng sanh kết thành oán hận, lòng thề muốn báo thù ngay trong đời này. Hoặc sau khi chết, thần thức sanh lên trời, rồi trở xuống báo thù, hoặc sanh làm người, hay đọa làm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, lại đánh giết nhau. Đây đều là do nghiệp ác đời trước, chứ chẳng phải vô cớ vậy. Đức Phật nói kệ, tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu, tâm tạo. Nếu với tâm ngu si, nói năng hay hành động, thì tội khổ theo sau, như xe lăn theo vết. Tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu, tâm tạo. Nếu với tâm hiền thiện, nói năng hay hành động, thì phúc báo theo sau, như bóng luôn theo hình. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, xưa, gặp lúc hạn hán, ao hồ khô cạn, ba ba không thể đến hồ để tìm thức ăn. Lúc ấy, một con hạc lớn bay đến đậu bên cạnh, ba ba theo van xin mong được cứu giúp. Chim hạc bèn gấp ba ba bay qua thành ấp xóm làng. Ba ba không chịu im lặng, cứ hỏi liên tục, đây là nơi nào? Hạc liền đáp lời. Vừa lúc hạc mở miệng, ba ba rơi xuống đất thì bị người bắt ăn thịt. Người đời ngu si không giữ gìn miệng lưỡi, cũng như con ba ba này vậy. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi rằng, Phật bảo Bà La Môn, thế gian có bốn điều mà con người khó làm được. Nếu người nào thực hành thì được phúc báo, không bị nghèo khổ. Bốn điều ấy là: một, tuổi trẻ khỏe mạnh mà không sanh tâm kiêu mạn; hai, tuổi già tinh tiến mà không tham lam dâm dật; ba, có của quý giá thường nghĩ đến bố thí; bốn, theo thầy học hỏi, tin nhận lời đúng đắn. Như ông cụ này không thực hành bốn điều trên, còn cho rằng thân mạng và của cải là thường còn, không tính đến thành hay bại, bỗng chốc chúng sẽ tiêu tan, cũng như con hạc canh giữ ao khô, hoàn toàn không được gì cả. Ngay đó Đức Phật nói kệ, ngày đêm kiêu mạn, già vẫn tham dâm, có của không thí, không vâng lời Phật, làm bốn điều xấu là tự hại mình. Than ôi, già đến, sắc biến da nhăn, trẻ được trọng dụng, già bị xem thường, không tu phạm hạnh, lại chẳng giàu sang, già như hạt trắng, canh giữ ao khô, đã không giữ giới, cũng không có của, già yếu sức tàn, hối hận sao kịp, già như lá thu, rách rưới bẩn thỉu, cái chết kề bên, hối hận sao kịp. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Phật bảo, xưa, vua nước Ca Thi tên là Ác Thụ, thường làm điều phi pháp bạo ngược vô đạo, gây khổ đau cho muôn dân. Nếu có khách buôn từ các nơi đến, tất cả vật quý báu tốt đẹp của họ đều bị vua đoạt lấy, không trả tiền. Do vậy, vật báu trong nước rất đắt, mọi người truyền tai nhau, tiếng ác của vua vang khắp. Bấy giờ, chim anh vũ chúa, tức chim két, ở trong rừng, nghe người đi đường đều chê trách sự ác độc của vua, liền suy nghĩ, ta tuy là loài chim, mà còn biết đó là điều sai trái, nay ta phải đến chỉ bày con đường lành cho vua, nếu vua nghe theo lời ta, ắt sẽ cho rằng, con chim chúa kia còn biết nói lời hiền thiện, còn ta là vua mà để nó chê trách, có thể ông ấy sẽ sửa đổi. Nghĩ xong, anh vũ chúa bay đến vườn của vua, liền quanh rồi đậu trên một cành cây. Gặp lúc phu nhân nhà vua vào vườn dạo chơi, anh Vũ chúa liền vỗ cánh kêu vang rồi nói: Nay vua thật là bạo ngược vô đạo, tàn sát muôn dân, giết hại cả loài chim thú. Người và vật đều căm phẫn, tiếng ai oán đầy khắp thiên hạ. Phu nhân cũng độc ác giống như vua vậy. Là bậc cha mẹ của dân, há lại như thế sao? Nghe vậy, phu nhân vô cùng tức giận suy nghĩ. Sao con chim bé nhỏ này lại trách mắng ta thậm tệ như thế? Thế là phu nhân sai người đuổi bắt chim anh Vũ. Không chút sợ hãi, anh Vũ bèn đậu trên tay người định bắt mình. Phu nhân được chim, liền mang đến cho vua. Vua hỏi anh Vũ: Vì sao ngươi trách mắng ta? Anh Vũ trả lời: Tôi nói những việc làm sai quấy của vua là muốn giúp ích cho vua, chứ tôi đâu dám mắng vua. Khi ấy vua hỏi: Ta đã làm điều gì sai quấy? Anh Vũ trả lời: Vua có 7 điều sai quấy làm nguy hại đến tánh mạng của vua. Vua hỏi: 7 điều ấy là gì? Anh Vũ kể: 1. Say đắm nữ sắc, không trọng người chánh trực. 2. Đam mê rượu chè, không chăm lo việc nước. 3. Ham cờ bạc, không giữ gìn phép tắc. 4. Không có tâm từ, chuyên săn bắn giết hại. 5. Ưa nói lời ác, không nói lời hiền thiện. 6. Sưu cao thuế nặng, hình phạt khắt khe, gấp bội lệ thường. 7. Bất chấp đạo nghĩa, cướp đoạt tài sản của dân. Đó là 7 điều làm nguy hại cho vua, lại có 3 điều làm cho đất nước suy đồi. Vua lại hỏi: 3 điều đó là gì? Anh Vũ nói: 1. Gần gũi với những hạng người vua nịnh độc ác. 2. Không thân cận những bậc hiền tài, không học hỏi điều hay lẽ phải. 3. Thích xâm chiếm nước khác, không chăm lo đời sống của dân. Nếu đại vương không trừ bỏ 3 điều này, thì chẳng bao lâu đất nước sẽ bị diệt vong. Là bậc quân vương thì cả nước đều hướng về trông cậy. Vua phải như cây cầu cứu giúp muôn dân. Vua phải như cái cân, thân sơ đều đối xử bình đẳng. Vua phải như con đường dẫn theo dấu chân của bậc thánh. Vua như mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. Vua như mặt trăng làm muôn vật mát dịu. Vua như cha mẹ thương yêu nuôi dưỡng muôn dân. Vua như trời cao che chở mọi loài. Vua như đất rộng dưỡng nuôi vạn vật. Vua như ngọn lửa thiêu rụi tai họa cho trăm họ. Vua như dòng nước thấm nhuần khắp nơi. Vua phải như các bậc chuyển luân thánh vương thời quá khứ, dùng pháp thập thiện giáo hóa chúng sanh. Thập thiện là 10 điều lành, tại gia hay xuất gia đều phải giữ gìn thân, miệng, ý, không cho trái phạm. Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Vua nghe lời này, lòng rất hổ thẹn, cho rằng lời chim anh Vũ thật chí thành tha thiết. Ta là vua một nước mà làm điều vô đạo. Giờ đây, ta phải nghe theo lời khuyên của anh Vũ, tu tập chánh hạnh và tôn chim làm thầy. Từ đó, trong nước, đường lối đạo đức được ban hành, tiếng xấu không còn. Phu nhân và bá quan văn võ đều hết lòng trung thành kính trọng, nhân dân cả nước đều vui mừng. Chim anh Vũ thuở ấy chính là ta, vua ác thụ nước Ca Thi, nay là phụ tướng. Phu nhân thuở ấy nay là phu nhân của phụ tướng. Số năm nhỏ, thận trọng đối với vật thọ dụng. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ tại thành Ba La Nại, nước Ca Thi, có vị Bà La Môn đào một cái giếng công cộng ở nơi đồng trống, để cho người đi đường và kẻ chăn trâu đến giếng đó lấy nước uống và tắm rửa. Một hôm, lúc trời về chiều, có bầy giả can đến uống nước còn đọng lại trên đất, nhưng giả can chúa không chịu uống nước bẩn ấy. Nó bèn chui đầu vào cái chum để uống. uống xong, nó hất cái chum lên cao, rồi giáng xuống đất làm vỡ cái chum, nhưng miệng chum vẫn dính nơi cổ của nó. Thấy vậy, bọn Giả Can nói với Giả Can Chúa rằng, lá cây dính nước còn có thể dùng được, thì cũng phải giữ gìn, huống là cái chum này có lợi cho người đi đường, sao lại đập vỡ nó đi? Giả Can Chúa nói, tôi làm như vậy chỉ để vui thôi, đâu cần nghĩ đến những việc khác. Bấy giờ, người đi đường mách với vị Bà La Môn, cái chum của ngài đã bị vỡ rồi. Vị Bà La Môn lại làm cái khác giống như cái trước, rồi cũng bị Giả Can Chúa phá vỡ cho đến 14 lần. Bọn Giả Can nhiều lần khuyên can, nhưng Giả Can Chúa vẫn không nghe theo. Khi ấy, Bà La Môn suy nghĩ, kẻ nào làm vỡ cái chum này, ta sẽ rình xem. Thì biết đó chính là Giả Can. Bà La Môn lại nghĩ, ta đào giếng để làm điều phúc thiện mà còn gặp nạn. Thế rồi, ông ta làm một cái chum gỗ chắc chắn khó vỡ, để Giả Can chui đầu vào dễ mà khó chui ra, và cũng đặt bên cạnh giếng. Sau đó, ông ta cầm gậy núp ở chỗ khuất rình bắt nó. Khi người đi đường uống nước xong, Giả Can Chúa cũng đến uống nước như trước. Uống xong, nó cũng đập cái chum xuống đất, nhưng chum không vỡ. Ngay đó, vị Bà La Môn cầm gậy đánh chết Giả Can. Bấy giờ, trên không trung có vị trời nói kệ rằng, bạn tốt nói lời lành, cứng đầu không chịu nghe, ngoan cố nên chuốc họa, đó là tự hại mình. Vì vậy, Giả Can ngu, tự rước họa vào thân. Phật bảo các tỳ kheo, Giả Can Chúa thuở ấy là Đề Bà Đạt Đa ngày nay. Bầy Giả Can thuở ấy nay là các tỳ kheo can gián Đề Bà Đạt Đa. Nên biết, vào thời quá khứ, Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần không chịu nghe theo lời can gián của đồng loại, để đến nỗi tán thân mất mạng. Ngày nay, ông ấy lại không chịu nghe theo lời khuyên can của các tỳ kheo, nên bị rơi vào đường ác, mãi chịu khổ đau. Có bài tụng rằng, luôn luôn thận trọng, soi lại chính mình, không nói hai lời, tâm không vọng tưởng, ít muốn biết đủ, đừng xét kia đây, canh cánh giữ gìn mọi nỗi buồn vui.